Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, chương 215, thay đổi. Đại hội về sau, võ hồn điện bận bịu chuẩn bị thành lập quốc gia, trở thành võ hồn điện đế quốc. Tử thần giáo tại Mục Thanh cùng ý chí của Chu Trúc Thanh xuống, kiên định nhưng lại bình thản phát triển. Nếu nói là có thay đổi gì, đó chính là tử thần giáo truyền giáo độ khó đang thong thả tăng lên. Hai nguyên nhân, nhân khẩu luôn có hạn mức tối đa, không thể cưỡng chế để người ta tin giáo chứ. Một cái khác, hai đại đế quốc dần dần đối với tử thần giáo sinh ra phòng bị. Uy hiếp của võ hồn điện quả thực vội vàng ở trước mắt. Nhưng là, cũng không thể vì đẩy tới võ hồn điện, từ đó nuôi ra một cái so với võ hồn điện khó đối phó hơn tử thần giáo chứ. Người tốt, mấy năm không thấy, tử thần giáo đều có 11 cái phong hào rồi. Lại qua mấy năm, vậy còn đến đâu? Có thể nói, Chu Trúc Thanh sách lược, rất thành công sáng lên bắp thịt, hung hãn mà uy hiếp một cái mọi người. Nhưng là, kết quả xấu cũng sinh ra. Đó chính là, mọi người đã dần dần mà bắt đầu không tín nhiệm tử thần giáo rồi. Giống như là cách làm của Bỉ Bỉ Đông, đem tử thần giáo đẩy tới Thượng Tam Tông. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng lại thành công vì hai đại đế quốc gõ chuông báo động. Nhưng là, có một cái vương quốc nhưng là ngoại lệ. Đó chính là Hazenda Vương quốc. Cũng chính là tử thần giáo nơi đóng quân. Tây Lỗ Thành thuộc về quốc gia. Lớn như vậy tử thần giáo, tọa lạc tại Hazenda trong vương quốc. Lấy thực lực của tử thần giáo bây giờ, rất dễ dàng là có thể đem vương quốc này ở trên mặt đất xóa đi. Vì vậy, trước đó đến gần võ hồn điện Hazenda Vương quốc, dần dần bắt đầu trong thái độ đung đưa, trở thành một cái cỏ đầu tường. Một bên, muốn tiếp tục ôm lấy bắp đùi võ hồn điện. Bên kia, vừa sợ tử thần giáo. Vì vậy, nguyên bản cặp kia gắt gao ôm võ hồn điện bắp đùi tay, dần dần buông lỏng, ngắm nhìn. Thái độ này, cũng thể hiện tại bên kia. Tử thần giáo ở bên ngoài truyền giáo trở nên khó khăn. Nhưng là, tại Hazenda Vương quốc biên giới, nhưng là như dầu sôi lửa bỏng. Cơ hồ toàn bộ vương quốc, tất cả mọi người dân, đều đang nhanh chóng hướng tử thần giáo áp sát. Mà dưới thần khiến cho, cũng lần nữa, nhóm lớn tiến vào Hazenda Vương quốc, thấy rằng loại tình huống này, ngay tại Mục Thanh trở về không lâu, Hazenda quốc vương mang theo chính mình mưu sĩ đoàn bước chân vào tử thần thành. Hắn tới mục đích rất đơn giản, đó chính là quan sát một chút Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh đối với vương quốc này thái độ, lại đi chuẩn bị sau đó phải làm như thế nào đi. Dù sao, thực lực không bằng người, liền muốn mặc cho người định đoạt, không phải sao? Nhắc tới, trời mới biết quốc vương đại nhân khi biết tử thần giáo thực lực là loại biểu tình gì. Hắn cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Dù sao, cũng liền mấy năm công phu, tử thần giáo làm sao lại sẽ bành trướng đến tình trạng hôm nay. Tại sao? Hắn không hiểu. Quốc vương đến, khẳng định không phải là nói đi là đi. Mấy ngày trước đó, ngay tại Mục Thanh trở về ngày thứ hai, thật ra thì một mực chờ tại Tây Lỗ Thành vương quốc đoàn đặc phái viên sứ giả, cũng đã bước chân vào tử thần giáo, ra mắt Chu Trúc Thanh, đem đại khái ý tứ nói một lần. Sau đó, quốc vương lấy được trả lời, lúc này mới khởi hành, đi tới tòa này tôn giáo không khí rất nghiêm trọng thành thị. Xe ngựa chậm rãi chạy tại tử thần thành trong thành phố. Quốc vương chậm rãi xốc lên trên cửa sổ xe rèm cửa sổ, yên lặng quan sát thành thị này, mà mắt có thể nhìn thấy đều là hồn sư, làm việc là hồn sư, chủ tiệm là hồn sư, liền ngay cả ven đường quét dọn vệ sinh nhân viên vệ sinh đều là hồn sư, quả thật là nghe rợn cả người. Buông rèm cửa sổ xuống, đáy mắt của hắn thoáng qua một vẻ lo âu. Vương thượng, không cần phải vì thế lo lắng. Bên người hắn thủ tịch mưu sĩ bình tĩnh nói đến, mặt đầy tự tin, còn kém cầm trong tay một cái quạt lông ngỗng rồi. Bằng không, còn tưởng rằng Khổng Minh tái thế đây. Nói thế nào? Rất đơn giản. Nếu như là tử thần giáo thật sự có cái gì dị tâm, chúng ta căn bản sẽ không bước vào tòa thành thị này cửa thành. Không phải sao? Mưu sĩ cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói đến. Vậy ngươi cảm thấy, mục đích của tử thần giáo kết quả là cái gì? Thành thần, quốc vương có chút không hiểu. Đúng, vì bọn họ cái gọi là tử thần trở thành thần chân chính để. Cho nên, bọn họ khắp đại lục truyền giáo, thu hẹp tín đồ, cũng chính là bởi vì cái mục đích này. Bọn họ đối với trên thế gian vương quyền, biểu hiện chẳng thèm ngó tới. Cho nên, ta mới nói, vương thượng không cần phải quá độ phiền não. Chỉ cần vương thượng đáp ứng, không hạn chế tử thần giáo truyền giáo, ta có lòng tin, tử thần giáo cũng nhất định sẽ ủng hộ vương thượng lâu dài thống trị vương quốc này. Mưu sĩ, mặc dù thoáng đã bỏ đi một chút quốc vương lo lắng, nhưng là, có một số việc, cũng không thể gửi hy vọng vào người khác khinh thường, hoặc có lẽ là hiền lành chứ. Quốc vương suy nghĩ một chút, nói đến, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta hoàn toàn dựa vào hướng tử thần giáo, sẽ có kết quả gì? Mưu sĩ trên mặt, rốt cuộc hiện ra quấn quýt, hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ. Nói đến tử thần giáo sẽ hoan nghênh, nhưng cũng sẽ không quá nóng bỏng. Trừ phi, bọn họ truyền giáo, xuất hiện khó khăn. Quốc vương gật một cái, ra hiệu biết, nhưng là, trong lòng của hắn kết quả là nghĩ như thế nào? Không người biết, ngoài thần điện, Ninh Vinh Vinh mang theo mười mấy cái thần quan, chờ đợi quốc vương đến. Cũng không phải nói quốc vương đẳng cấp không đủ, mà là, bây giờ tử thần giáo thực lực quá mạnh mẽ, điều động một cái thánh nữ nghênh đón, đủ để ứng đối Hazenda vương quốc quốc vương. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, một người hầu đi tới bên cạnh xe, bình tĩnh nói đến, vương thượng, thánh nữ đại nhân ra nghênh tiếp ngươi rồi. Cửa xe từ từ mở ra, quốc vương một thân thường phục, mang theo một cái mưu sĩ, chậm rãi đi xuống xe ngựa, mà hắn mưu sĩ đoàn, những người còn lại chính tại trên xe ngựa phía sau. Bây giờ, còn chưa tới lúc bọn họ ra sân. Thánh nữ điện hạ vạn an. Quốc vương dẫn đầu mở miệng trước. Tư thái bày rất thấp. Bệ hạ vạn an. Ninh Vinh Vinh hành lễ. Cười nói. Nói xong, đưa tay mời. Bình tĩnh nói đến, bệ hạ, xin mời. Quốc vương cùng Ninh Vinh Vinh cùng nhau bước lên thần điện nấc thang cuối cùng. Trong nháy mắt, ấm áp, nhu hòa, khí tức khổng lồ bao phủ toàn thân của hắn. Mặc dù tại một bước vào tử thần thành liền có loại cảm giác này, nhưng là thời khắc này nhất rõ ràng nhất, thuận theo màu ngà sữa thánh quang. Quốc vương ngẩng đầu một cái, liền thấy chính giữa quảng trường pho tượng quang mang, chính là từ pho tượng tay trái to lớn quyển sách bên trong tản mát ra. Nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng quốc vương bỗng nhiên không còn lòng tin. Khi chênh lệch quá mức to lớn, việc ngươi cần chính là nằm xong chờ cuồng phong sậu vũ đến. Không phải sao? Đoàn người chậm rãi đi tới cửa thần điện. Trước cửa, Chu Trúc Thanh một thân hoa phục, vẻ mặt tươi cười nhìn xem quốc vương. Miện hạ vạn an. Quốc vương khom người hành lễ, bệ hạ vạn an. Chu Trúc Thanh đáp lại. Sau lưng, thần quan chậm rãi đẩy thần điện ra cửa chính. Chu Trúc Thanh đưa tay, cười nói, bệ hạ, xin mời. Mà thẳng đến lúc này, quốc vương mới xem như chân chính đi vào tử thần giáo trung tâm nhất. Tiến vào thần điện, đã bày xong bốn cái ghế ngồi, chia nhóm hai bên, trung ương là to lớn cái bàn. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh ngồi tại tay trái một bên. Đối diện chỗ ngồi, dĩ nhiên là quốc vương cùng hắn mưu sĩ. Mọi người ngồi xuống, Chu Trúc Thanh lúc này mới dẫn đầu mở miệng trước, bệ hạ, cuống cuồng thấy ta là có vấn đề gì không? Biết rõ còn hỏi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi, quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.